Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, lại có nguy cơ. Tô Thận từ trong lòng nhu mềm nhũn, ta nhưng là chưa cho chính mình để lại đường lui, ngươi không muốn bị ta hôn xong rồi. Nàng đỡ lấy mặt đỏ bừng nhìn lấy hắn nói, ngươi nhất định muốn trở về cưới ta. Mặc kệ bao lâu, Hình Trích động tình khó đã, ôm lấy nàng nói, ta hiểu rồi, ta sẽ gấp bội cẩn thận, tranh thủ sớm ngày giết hết địch nhân, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại cưới ngươi. Ngươi không lưu cho mình đường lui, ta lại làm sao là, chúng ta lần này phân biệt, lần gặp mặt sau, chính là ta trở lại đề cập với ngươi hôn thời điểm. Chuyện của chúng ta ta đã cùng cha ta nói qua, hắn rất tán thành, đoán chừng mẹ ta cũng biết, ngươi yên tâm, gả cho ta, ngươi chỉ có thể nhiều hơn rất nhiều rất bảo vệ người của ngươi tới, mà tuyệt sẽ không còn có người sẽ đối với ngươi không tốt. Tô Thận từ chặt níu chặt vạt áo của hắn, dưng dưng nói như vậy dễ nghe biết bao mới không sử dụng đây. Tóm lại ta chỉ cần ngươi bình an mà trở lại. Hình Trích hôn nàng đỉnh đầu, ta nói được là làm được. Lam gia bên này hiển nhiên liền vui vẻ hơn nhiều. Lam Minh Tiên nguyên bản đều bắt đầu thu thập hành trang rồi. Lần này cũng coi là không uổng lần đi này. Vừa thấy cha, lại đi tới chiến địa thực địa tham dự một cái, so với tại kinh sư có thể có ý tứ nhiều, nhưng mà không nghĩ tới sáng sớm người bên cạnh Yến Đường đột nhiên tới truyền lệnh cho nàng. Nói bởi vì nàng tại A Lơ Thản lập công, nguyên soái đã hạ lệnh lưu nàng xuống giúp đỡ đánh Ô Lạt. Hỏi nàng có nguyện ý hay không? Nghe xong tin tức này nàng đều hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Trong trại căn bản cũng không có chân chính nữ tướng, liền ngay cả Thích Liễu Liễu, mặc dù treo quân chức, nhưng trên thực tế theo lý nàng là căn bản không cần kết quả. Nguyên soái lưu nàng xuống, đây là hạ lệnh để cho nàng đi theo xuất trận. Nguyện ý, ta quá nguyện ý, nàng cao hứng trở về ngụy thật, sau đó rồi lập tức đi theo Lam Trung Ly báo cáo cái này tin tức tốt. Lam Trung Ly cũng là vừa mới nghe nói. Trong lòng vừa cao hứng lại là lo lắng. Một mặt cao hứng nhà mình con gái có thể thu được vinh dự đặc biệt như vậy. Đây là cho chính nàng làm vẻ vang, cũng là cho Lam gia làm vẻ vang. Một mặt lại lo lắng nàng rốt cuộc là cô nương gia, kết quả có thể đảm hay không đảm nhiệm được nguyên soái ký thác kỳ vọng của nàng. Cho nên lại chủ động đi soái trướng tìm Yến Đường. Yến Đường tự án kiện sau ngẩng đầu lên, thản nhiên mà thoa liếc mắt bên cạnh nhìn như chuyên tâm đầy bàn cát, trên thực tế lại lắng tai nghe Thích Tử Dục, mỉm cười nói, Lam tướng quân không cần lo ngại, Lam cô nương năng lực đã quá rõ ràng, huống chi bây giờ cũng chỉ là trước làm dự bị tướng lãnh, chờ đến nàng kinh nghiệm đủ chút ít sẽ lại điều chỉnh. Nếu như quả thực đảm nhiệm không đến, ta cũng sẽ không để cho nàng cưỡng ép ra sân. Lam Trung Ly lúc này mới đau mau dậy đi, lập tức tức gọi Lam Minh Tiên đi vào ra mắt nguyên soái. Thấy nàng từ ngoài cửa phiêu nhiên lúc tiến vào, Thích Tử Dục ngẩng đầu mỉm cười xuống, lại cúi đầu tiếp lấy bận rộn đi làm. Thích Liễu Liễu nghe nói Từ Khôn cùng phu nhân hòa thuận tin tức ngày hôm đó chính là tại Tô Phái. Anh bọn họ mở trình trở về kinh trong ngày hôm ấy buổi sáng. Nam đi người cùng một đường ngựa đã sớm tại cửa doanh chuẩn bị trước đình đương. Từ phu nhân đi ở các nữ quyến cuối cùng, Từ Khôn kèm theo nàng, nhỏ giọng mà dặn dò cái gì. Nàng hơi cúi đầu lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng. Hai người cũng không có cái gì thân mật cử động, nhưng nhìn đi lên chính là có một loại không nói được ôn tình. Lúc ra cửa định phải nhớ mang nhiều mấy người. Từ Khôn sau cùng những lời này Thích Liễu Liễu nghe thấy được. Nàng không nhịn được thở dài. Yến Đường hỏi, than cái gì? Nàng nói, nhìn xem người ta đang nghĩ, nguyên lai trên đời này dáng dấp tốt lại quan tâm nam nhân lại có thể nhiều như vậy. Trong kiếp, trước nàng làm sao lại xui xẻo như vậy đụng phải cái Tiêu Hành. Yến Đường chợt quay đầu nhìn lấy nàng, trong mắt lướt qua một tia cảm giác nguy cơ. Bên này Xương Chính dẫn đầu bên ngoài tuần sát Tiêu Hành lại bỗng dưng hắt hơi một cái. Tướng quân, trước mặt liền đến chiết bên trong địa giới. Chúng ta còn muốn qua đi sao? Đánh xong nhảy mũi trước mặt thám tử trở về. Hắn lấy tay che nắng hí mắt nhìn một chút phía trước. Còn nữa mấy ngày đại quân liền muốn toàn tuyến hướng chiết bên trong xuất phát. Nhưng là bởi vì chiết bên trong là nương tựa vương đình cuối cùng một mảnh thảo nguyên. Cho nên cũng là trong dự liệu vô cùng khó công một chỗ. Hơn nữa có thể tưởng tượng được. Hạ Sở cùng Mạnh Ân ở chỗ này cũng nhất định bày ra mạnh mẽ nhất phòng tuyến. Phần lớn tinh kỵ tướng đều sẽ tập trung ở cái địa phương này. Nhưng là đến nay mới thôi bọn họ đối với chiết bên trong tình huống còn không biết gì cả. Không có cái gì dị trạng mà nói liền đi nhìn một chút. Liền như vậy đi sao? Bành Giận hỏi, tìm mấy bộ người ta y phục tới. Tô Phái Anh bọn họ đi sau. Trong đại doanh lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Hoàng đế lần này hạ chỉ trừ đi khao thưởng ở ngoài. Còn cung cấp một chút mới tình báo ủng hộ. Trong triều đình bởi vì tại Ô Lạt dân gian cũng có nhãn tuyến. Trọng yếu quân cơ không lấy được. Nhưng đại khái chiều hướng vẫn có thể nắm giữ. Mà Yến Đường cũng tương tự đã sớm phái người cùng trước sớm sai đi vương đình người điềm chỉ liên. Lạc với tin tức bên kia truyền đến. Nói vương đình đã đang tập trung tất cả quân đội thêm phòng chiết bên trong. Mà Mạnh Ân trừ đi thủ hạ cái kia mấy trăm ngàn binh mã ở ngoài. Trong tay phảng phất còn có chút không lớn lộ với trước người binh mã. Bởi vì trước cho tới bây giờ không có ra mặt. Vì vậy tin tức này khởi nguồn đáng tin hay không nhất thời vẫn không thể biết được. Cách vương đình càng gần. Cách chiến tranh kết thúc cũng liền càng ngày càng không xa. Nhưng cùng lúc đó. Chiến sự cũng tương lai trở nên càng kịch liệt. Thích Liễu Liễu chờ bọn hắn nghị xong chính sự sau. Cũng thuận tiện hỏi thăm một chút Hạ Sở cùng Hốt Lan. An Đạt bên kia nàng hiện tại lại thay đổi chủ ý. Ít nhất trước mắt cũng không muốn thả hắn trở về. Hơn nữa nàng không muốn lại bắt hắn làm cái gì. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Để cho Yến Đường đi xử trí. Nhưng thám tử dò tới trong tin tức cũng không bao gồm vương đình nội bộ tin tức. Cho nên nàng như cũ không biết được. Dựa theo này xem ra. Vẫn là phải đợi tiến vào chiết bên trong thậm chí là vương đình mới có thể có tiến một bước đầu mối. Hình thức cùng Yến Nương hái được một lớn giỏ rau củ dại trở lại. Một nhóm người xuống thưởng đều ngồi ở trong bãi cỏ chọn món ăn. Thích Liễu Liễu cũng tìm một cái ghế con nhỏ ngồi xuống. Học bộ dạng Hoàng Tuyển làm việc. Hoàng Tuyển nói, không phải là ngươi như vậy hái. Cái này thức ăn chỉ có thể ăn ngạnh, không muốn lá cây, toàn bộ vuốt rơi, Thích Liễu Liễu làm theo. Sau đó hỏi hắn, có cái gì không tương đối an toàn biện pháp vào chiết bên trong đi dạo đi dạo. An toàn biện pháp, Yến Nương nghe vậy nói, trừ phi giả dạng làm người ta đi qua, nhưng chúng ta cũng sẽ không nói tiếng ta, chàng cũng chàng không giống, người mặc dù sẽ nói. Nhưng là võ công của ngươi quá kém. Cũng không thể đi mạo hiểm nữa. Người ta cùng người Trung Nguyên hình thể lên có khác nhau. Nhưng ngũ quan cái gì khác nhau không phải là đặc biệt rõ ràng. Lại nói tiếng ta mà nói. Có thể thừa nước đục thả câu xác suất có 90%. Thích Liễu Liễu biết cái này Lý Nhi. Nàng sẽ không mạo hiểm. Hoàng Tuyển không biết võ công. Càng không thể đi mạo hiểm. Cho nên lời này trên căn bản hay là chờ với bạch thoại. Nhưng Hoàng Tuyển nghe đến đó lại ngẩng đầu lên nói. Mấy ngày nay Sở Vương mang người tại tuần sát chiết bên trong. Dường như cũng dễ trang vào trong thành đi rồi. Nếu không, ta cùng hắn đi xem một chút. Hắn là rõ ràng nhất nàng muốn làm cái gì. Thích Liễu Liễu nghe đến đó. Sở Vương đi chiết trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.